Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, người nhìn cái này bánh vừa lớn vừa tròn. Giữ gốc một, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến búp bê cùng Miller giải thích đều xuất hiện ngắn ngủi nhỏ nhặt. Hảo hảo hai cái người sống sờ sờ, mắt thấy liền muốn đổ long. Kết quả một giây sau bị phản sát một cái, mà lại hiện tại Lysandra cũng là lúng túng một thớt. E kỹ năng băng chảo CD quá dài, đến bây giờ còn thừa 10 giây mới có thể làm lạnh. Tốc biến cũng không có, còn tại khiêng tháp phòng ngự tổn thương. Lysandra hy vọng duy nhất liền là có thể đổi đi tàn huyết Aurelion Son. Chỉ là... nó ngay cả Aurelion Son góc áo đều không đụng tới. Bởi vì quá gấp, Lysandra quy kỹ năng bị Aurelion Son dễ như trở bàn tay quay thân tránh né. Kỹ năng với không tới. Hòa A, cũng với không tới. Siri thì có thể trơ mắt nhìn cái này Aurelion Son ở trước mặt mình huy động hai con nhìn qua nhỏ. Yếu đến buồn cười chân trước. Tao thủ lộng tư. Nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực, phốp, một viên lại một viên hành tinh đánh vào Lysandra trên thân. Phối hợp tháp phòng ngự tổn thương đem nó HP cấp tốc thanh không. Double kill, kích càng thanh âm từ phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên. Đồng thời cũng làm cho chú ý một màn này không ít người xem sợ run cả người. Tên chàng diện, ta thu hình lại, cái này mẹ nó. Bị tú xoay quanh a, tàn huyết phản sát hai người. Aurelion Son đáng sợ như vậy sao? Huynh đệ, hiện tại đã biết rõ đi. Không có rác rưởi anh hùng, chỉ có rác rưởi phép bổ trợ. EDG trong phòng nghỉ, ta nhỏ cái ngoan ngoan. Liên lốp chép miệng đi một chút miệng. Quay đầu nhìn thoáng qua ở vào mộng bức trạng thái bên trong Abu. Sau đó Clear Lope âm dương quái điều, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu. Hắn vì cái gì không phóng to? Abu không nghe thấy, lấy lại tinh thần hắn tự lẩm bẩm, liên tục hai lần không phóng to. Tư tưởng của người này xảy ra vấn đề a, ngăn không được tốt a. Ta chỉ có thể nói, hiện tại cái này Aurelion Son phát dục quá khoa trương. Cái này dao động về nhà trực tiếp có thể làm ra thời gian trưởng. 12 phút thời gian trưởng, nhiều lan giới, giết người chiếc nhẫn, cộng thêm một đôi giày bạc. Cái này phát dục dành trước Lysandra một cái thứ nguyên. Không, có cái gì anh hùng phát dục sau khi đứng lên là không có tổn thương. Aurelion Son R kỹ năng cơ sở tổn thương không cao. Cấp 3R kỹ năng cũng chỉ có 400 điểm cơ sở tổn thương. Nhưng hắn lại có không gì sánh nổi khoa trương AP tăng thêm. 0.9, cái này là lúc trước S3 phiên bản Gragas đại chiêu AP tăng thêm. Về sau nắm đấm phát hiện quá nghịch thiên, liền chém, Aurelion Son tại về sau cũng tránh không được bị chặt định mệnh. 400 điểm cơ sở bị chặt thành 350. 0.9 AP tăng thêm thì là bị chặt thành 0.7. Bất quá không quan hệ. Hiện tại thoải mái liền tốt. Còn lại không quan trọng. Cao như thế AP tăng thêm mang ý nghĩa Aurelion Son AP chỉ số tại đạt tới 100 điểm lúc. R kỹ năng tổn thương liền có thể tăng lên 90 điểm. Cứ thế mà suy ra. Đường dưới khoát lấy đánh, tâm tính cơ hồ muốn bạo tạc Siye nghe được đến từ Zero kêu gọi. Hắn Lysandra còn có TP, làm một trợ giúp hình làm chủ anh hùng, mang TP là cần thiết. Siye nhìn về phía đường dưới, phát hiện xa ép tuyến hơi có chút sâu, mà tại cái này phía sau hai người, có một cái phi thường xảo trá quấn sau mắt vị. Cái này mắt vị vừa vặn ở vào màu tím phương tháp phòng ngự có thể trinh sát đến biên giới bên ngoài. Ra cũng không có phát hiện. Nhìn thoáng qua mình phục sinh thời gian. Siye trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Ta có thể tê. nhưng là không có chiêu cuối, định một chút liền tốt. Zero dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, ngôn ngữ thiên phú vẫn là rất trọng yếu. Zero xem như sớm nhất một nhóm đi vào LPL chinh chiến Hàn viện binh. Khách quan mà nói, rookie so với hắn trọn vẹn chậm một cái mùa giải. Nhưng rookie tại S6 mùa giải cũng đã có thể sử dụng tiếng Trung đến ca hát. Trái lại Zero, chỉ có thể làm đơn giản một chút giao lưu. Bất quá tốt xấu tại E thời gian đã lâu, lẫn nhau cũng có chút ăn ý phối hợp. Siri lên tiếng, đối phó danh loại này chân ngắn không có chuyển vị anh hùng. Chỉ cần mình đem nó định trụ một giây, Brown theo vào phủ lên bị động, danh cơ hồ chính là hẳn phải chết. Đây là có thể đem giai đoạn trước thế yếu lật về tuyệt hảo cơ hội. Còn đi người đi mít lên bù tuyến, ta đi tới trợ giúp, đừng bị Aurelion Son giết thế là được. Làm ra quyết định sau Siye lúc này mở miệng nói ra. Con đi sắc mặt tối sầm. Ý gì? Đừng bị hắn giết rồi. Ta có như vậy đồ ăn sao? Lão tử là Long Chi tử không hiểu không biết được a. Bất quá hắn đến cùng cũng không có lên tiếng âm thanh. Mít lên binh tuyến là hướng bên này đẩy. Hắn hiện tại quá khứ còn có thể ăn một đợt binh. Giống như là ấp úng soát hai tổ dã quái. Mà lại con đi cảm giác, tại mình chết trong khoảng thời gian này, nhà mình dã khu 8 thành lại luân hãm. Siye đi tới đường chi viện còn tốt. Nếu như Siye vẫn là trở lại mình mít lên, hắn khả năng tại 1-2 phút bên trong đều không có cách nào phát dục. Chỉ có thể dạo phố, hắn xem như đem Aurelion Son ghi hận. Baron Tiểu Long hắn đều đoạt lấy vô số. Ngươi một cái Aurelion Son tại cái này đắc ý cái gì? Đừng nói Baron, ngay cả Tiểu Long cũng không bằng. Ta còn liền thật không tin. Con đi thấp giọng an ủi chính mình. Nếu để cho Aurelion Son cùng Tiểu Long đối nôn, vậy khẳng định là Aurelion Son chết trước. Em không có tâm bệnh. Nhưng mà ở trên đế thị giác tình huống dưới, Aurelion Son tại về đến nhà làm ra thời gian trượng về sau, lại thẳng tắp hướng phía dưới đường di động mà tới. Lý Mục nhìn thoáng qua mình E kỹ năng đã bổ sung năng lượng hoàn tất, có thể thẳng tắp phi hành một khoảng cách, đồng thời không nhìn địa hình. Ông, đường dưới, TP quang mang đột nhiên sáng lên. Đã phi hành đến trụ hai chỗ, Lý Mục nhếch miệng lên. Cũng không phải mù lòa. Trước đó Zero lưu lại mắt vị minh đã thấy đồng thời cho đến phản hồi. Lý Mục lúc đầu cũng là dự định làm ra thời gian trượng về sau đến đường dưới trợ giúp một đợt. Bất quá lâm thời nhận được một đợt chuyển phát nhanh. Kia ganh nhật trình đương nhiên có thể thay đổi. MXC ngươi tại đường sông nhìn xem có thể hay không ngồi xổm chết một cái người. Lý Mục tiêu ký, dựa vào hạ nửa khu đường sông bụi cỏ. 3v3, song phương mít lên đều không có đại chiêu tình huống dưới. Một mình hắn đầy đủ, quy kỹ năng phóng thích. Aurelion Son bắt đầu đẩy bánh nướng di chuyển về phía trước. Mà hạ bộ chiến đấu đã bộc phát. Brown Quy tránh vị chuyển qua danh trên mặt. SMZ tuy nói phản ứng cực nhanh giao ra tốc biến kéo ra giữa song phương khoảng cách, nhưng vẫn là bị lần này Quy trúng đích. Ngay sau đó đại chiêu càng đem danh trùy bay. Mình phản ứng rất nhanh. Hắn trước tiên không có đi quản Brown, mà là đi hạn chế Esrean, vì ngăn ngừa kỹ năng bị IZE kỹ năng tránh rơi. Mình trực tiếp hướng IZ đi tới, dự định quy tiên cơ. Lý Mục đã phát ra tín hiệu, bọn hắn cần phải làm là ngăn chặn. TP quang mang biến mất, Lysandra rơi xuống, nhanh chóng đổi hướng phía trước chiến trường. Nhưng vào lúc này, Siye ghé mắt quét nhìn lại thoáng nhìn cùng ở sau lưng mình. Tốc độ di chuyển tặc nhanh Aurelion Son, con rồng này. Hắn làm sao tại hạ đường? Còn có trước mắt hắn cái này quy. Mẹ a, thứ gì? Aurelion Son quy kỹ năng đã rất bình thường lớn. Ba nhanh dày phối hợp di tốc phù văn cùng e kỹ năng di động đầy đủ để Aurelian Son tải quy kỹ năng không có biến lớn đến phi thường khoa trương tình trạng trước. Đó đều có thể đi sát đằng sau ở sau lưng hắn. Chỉ cần quy kỹ năng còn không có tránh thoát ra tinh quỹ phạm vi. Như vậy thì sẽ không dẫn bảo. Nhưng dưới mắt, cái này quy phạm vi bao trùm đường kính cơ hồ có 600 gõ. Mắt nhìn thấy Aurelian Son dùng e kỹ có thể xuyên qua màu tím vừa mới tháp bên hông duy nhất vách. Tường trở ngại, mà trước người hắn cầu còn đang khuếch đại. Siye lập tức luống cuống. Mẹ nó, không đánh được. Đi đi đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.